Lúc ban ngày cô cảm thấy nhàm chán nên bay tới bay lui trong bệnh viện. Đến tối lúc Thẩm Tương Tường đến, cô sẽ ngoan ngoãn trở lại trong phòng bệnh. Tới bên cạnh để lặng lẽ cảm thụ hơi thở của hắn. Như thế trong lòng cô đắc mơ thấy vô cùng thỏa mãn. Cô thích anh ta sao? Em thơ na từ phía sau truyền đến. Ai? Giang Noãn Đông lập tức quay đầu lại. Trong phòng rõ ràng không có người khác. Sao lại có âm thanh? Cho dù bây giờ cô đã là quỷ thì cũng sẽ bị dọa. Có được không? Cô thích anh ta lần này không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định. Giang Noãn Đông theo tiếng nói mà tìm được người đang nói chuyện với mình. Quả nhiên là cô gái xinh đẹp nằm trên giường. Cô ta có thể thấy mình. Giang Noãn Đông mở tỏ mắt không thể tin. Mặt có chút thộn ra. Cô lượn thân mình trong suốt của mình đến đối diện cùng với cô gái nằm trên giường. Mắt cửa cô ấy thật đẹp. Đen láy lại còn sáng long lanh. Hãy chăm sóc anh ta thật tốt. Bạch Thủy Ương nhìn cô mỉm cười. Vẫn yếu ớt như vậy rồi chậm rãi vươn cánh tay về phía Giang Noãn Đông. Những ngón tay mảnh mai xòe ra, giống như muốn dắt tay cô bước qua. Kết chương.